Xích Tâm Tuần Thiên, chương 831, Nan Thuyết Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng ba người còn chưa chen vào tiền đường, tranh nhau lên tiếng tiếng huyên náo liền trước một bước truyền đến đại sư. Đại sư xin hỏi ta khốn đốn ở thiên địa ngoài cửa, nên lấy gì pháp giải? Một cái trung khí 10 phần thanh âm hùng hậu đáp lại. Mà lại chờ một chút, đại sư cầu ngươi giúp một chút ta, mông muội vụ như thế nào mới có thể quét sạch? Ta mỗi lần thăm dò, đều giác lực bất tòng tâm, thường sợ hãi sai đường. Lúc trước thanh âm kia trả lời, trước ngừng dừng lại, xin hỏi đại sư ta khi nào mới có thể mở mạch. Ta thân thể này trạng thái, ngài trưởng một trưởng mắt có thể điều trị tốt lắm. Thanh âm kia lại trở về, lại nhìn một chút, đáp lại giản đơn, nhưng mỗi đáp tất chỉ yếu hại, là 10 phần chân lý thật tuyên truyền giác ngộ. Thật không hổ là Nan Thuyết đại sư, Khương Vọng bên tai đã nghe được mọi người như thế tán thưởng. Như thế ba hỏi ba đáp sau đó, lại nghe thanh âm kia hô. Hôm nay ba hỏi đã tất, chư vị có thể nghỉ vậy. Sau đó là điếu hài lâu vị kia chân truyền đệ tử Dương Liễu âm thanh. Đại sư mỗi lần xuất hiện trừ chuyên môn mời ngoài, chỉ đáp ba hỏi. Cao nhân quy củ, không thể nhẹ phá, chư vị không muốn lại cản đường, không có gì lại quấy rầy nhau. Khương Vọng truyền qua gãy giác chính thấy một vị mặt mang viên miêu mặt nạ, phát tắc xương bạch đi lại trong lúc đó tay áo phiêu phiêu, rất có tiên khí lão giả tại một nhóm người vòng vây chung đi vào trong tới. Này trương màu rám nắng viên miêu mặt nạ chính là Nan Thuyết đại sư ký hiệu. Này vị đại sư dạo chơi nhân gian, chỉ vì giúp người, không thương hư danh cố chỉ lấy miêu gương mặt cụ nêu lên người. Cho nên hắn còn có một cái khác hiệu, là vì... Miêu tiên nhân, Dương Liễu đi theo ở một bên, nghiêng người cung kính theo sát Nan Thuyết đại sư đang nói gì đó. Càng nhiều là người không nỡ, nhưng không thể không khiến mở vị trí. Tại đây tiểu nguyệt nha đảo, không có bao nhiêu người dám đắc tội điếu hải lâu chân truyền đệ tử, càng không có mấy người chịu đắc tội Nan Thuyết đại sư. Nhìn thấy đại sư một mặt đã là hết sức khó được. Không có đặt đến tiền tam cái vấn đề, bọn họ cũng không có gì hay oán trách. Ngươi xem người này tu vi như thế nào? Lý Long Xuyên dẫn âm hỏi, Khương Vọng lắc đầu, phiêu phiêu mịt mù, nhìn không rõ lắm. Đúng vậy, Lý Long Xuyên âm thanh rất ngưng trọng, người này sâu không lường được. Lý Long Xuyên bậc này tề quốc đỉnh cấp danh môn xuất thân, nhãn giới cực cao. Cái gọi là cường giả, gặp qua đếm không hết lại vẫn không cách nào phán đoán Nan Thuyết đại sư thực lực. Có thể thấy được người kia kinh khủng, chỉ hốt trà xá đại sảnh, vốn là một gian cực đại phong trà. Lấy bình phong tách ra từng đám vị trí. Cung cấp khách nhân ngồi xuống uống trà, lúc này trong lúc những thứ kia bàn thấp bình phong đã toàn bộ trống rỗng. Chỉ ở nhất vị trí trung tâm, bày một tờ câu long từ tiêu bàn gỗ. Bốn chỉ mây ti xanh thẫm bồ đoàn, hiển nhiên Dương Liễu cũng không có chuẩn bị những người khác vị trí. Bất quá này hoàn toàn không ảnh hưởng nhiều trà khách chen chúc ở cạnh tường vị trí ngồi trên chiếu. Nan Thuyết đại sư giải thích nghi hoặc chính là dự tính một thoáng. Cũng được ích lợi không nhỏ. Nan Thuyết đại sư việc nhân đức không nhường ai, ngồi ở trên thủ. Cầu đạo chiếu vô nhan, tự nhiên ngồi ở đối diện, Tử Thư cùng Dương Liễu, thì tại tả hữu hai bên ngồi xuống, nhìn nhìn lại quấn tường đầy mấy vòng dự thính người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật tốt thanh tịnh phòng trà, nghiễm nhiên thành giảng đạo chỗ. Nhưng trừ ghen ghét dữ dội hứa tưởng càn bên ngoài, chỉ sợ cũng không có ai sẽ có ý kiến. Chen chúc ở chỗ này cũng không hoàn toàn là trà khách, có rất nhiều mọi người là nghe được Nan Thuyết đại sư xuất hiện tin tức. Mới chen chúc mà tới, chỉ hốt trà xá đông ra, không thể không niêm phong cửa đóng cửa tuyên bố không tiếp tục kinh doanh, mới khiến cho trà xá sợ bị chen chúc sập điều xấu. Nan Thuyết đại sư danh tiếng, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nói một tiếng vạn người hâm mộ cũng không quá đáng. Khụ, Dương Liễu hướng nơi đó ngồi xuống, thần thái tung bay. Một bên đưa tay đi lấy bình trà, một bên khen tặng nói. Nan Thuyết đại sư hôm nay có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến đây. Thực lệnh Dương Mỗ vô cùng cảm kích, chiếu vô nhan trước một bước đem bình trà lấy xuống. Ta tới sao, đã nàng là cầu đạo người, chuyện này vốn nên nàng làm. Nóng chén ôn hồ, mã long vào cung, rửa trà, điểm trà động tác của nàng yêu nhã, thong dong, quả thực là một bức thoải mái tranh cảnh. Dương Liễu trong mắt nụ cười càng sâu, cũng không cùng nàng tranh đoạt. Đối với Nan Thuyết đại sư nói, nếu như vì chuyện của mình, Dương Mỗ kỳ thực thật cũng không cấp, vừa vặn là ta đây vị sư thì sự tình, làm ta trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn điểm đến liền ngừng lại, đi vòng, đã quên cùng đại sư giới thiệu ta đây vị sư thì chính là Long Môn Thư Viện học sinh, là chân chính thiên chi kiêu tử. Chiếu vô nhan đúng lúc mỉm cười, vãn bối chiếu vô nhan, Viên Miêu mặt nạ che đậy Nan Thuyết đại sư biểu cảm, nhưng sẽ không che giấu hắn thâm thúy, xa xôi ánh mắt. Hắn trầm ổn ngồi ngay ngắn, hơi gật đầu tựa hồ đối với Long Môn Thư Viện tên tuổi cũng không thèm để ý, chỉ nói. Mặc dù sư nổi danh môn cũng không thể lười biếng. Có thể chỉ điểm Trần Trị Đào nhân vật tự nhiên có tư cách nói lời nói này. Chiếu Vô Nhan tạm thời dừng lại động tác cúi đầu nói. Vãn bối không dám, mỗi ngày dụng công, nóng lạnh không ngừng. Nan Thuyết đại sư nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ đối với lần này thái độ tỏ vẻ tán thành. Trầm ngâm chốc lát nhạt tiếng hỏi. Ngươi vì chuyện gì quấy nhiễu? Chiếu Vô Nhan hai tay đúng lúc đem trà chén nhỏ dâng lên, đợi Nan Thuyết đại sư đưa tay nhận lấy, nàng mới hai tay điệp ở trước người, quy củ nói. Vãn bối 2 năm trước đã ngoại lâu tuyệt đỉnh, tại tương lai con đường, cũng có triển vọng. Nhưng mà đối với thần lâm chi đạo trước sau khó có thể lấy hay bỏ. 2 năm qua thời gian xuống, chẳng những không có hiểu rõ ràng, ngược lại càng thêm hồ đồ. Thật không biết đồ ở đâu. Khương Vọng cùng Lý Long Xuyên liếc mắt nhìn nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt sợ hãi than. Hứa Tượng càn khác chẳng ra gì, này ưa thích nữ nhân ánh mắt là nhất đẳng thật tốt. 2 năm trước cũng đã ngoại lâu tuyệt đỉnh Chiếu Vô Nhan, thiên phú tự không cần phải nói. Hơn nữa nghe nàng ngôn ngữ, nàng khốn đốn tại thần lâm lúc trước cũng không phải là tìm không được con đường của mình, vừa vặn là nàng rất có thiên phú, lộ quá nhiều thế cho nên không cách nào lấy hay bỏ. Loại này dễ dùa, đặt ở trên thân người khác có lẽ là già mồm cãi láo. Nhưng Khương Vọng cùng Lý Long Xuyên đều có thiên tư hơn người hạng người, đương nhiên có thể lý giải phần này đối với mình thân quá nghiêm khắc. Nếu không phải kiên định đến tốt nhất con đường, thà rằng không cất bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có phần này quá nghiêm khắc hoàn mỹ tâm tính, tại sao thành tựu thiên kiêu? Khó nói, khó nói. Đại sư Bùi Ngùi thở dài nói. Khó nói, chính là này vị đại sư thiền ngoài miệng quả thật hắn sở dĩ bị gọi là Nan Thuyết đại sư, nguyên nhân, tu hành đường đi quả thực khó tả. Nếu không phải có thông thiên triệt địa hiểu biết, rất khó nói được rõ ràng. Gần biển cường giả như mây, phần lớn vì mọi chuyện liên lụy, giống như Nan Thuyết đại sư như vậy, có thời gian chung quanh tiên du, chỉ bảo chúng sinh, ngược lại cũng ít lại càng ít. Tuy khó nói, cũng mời đại sư nói một chút. Dương Liễu ở một bên ấm giọng nói chuyện cũng nhẹ nhàng đẩy qua một con phương hạp. Hạp thân khảm ngọc điểm châu, nổi danh ra điêu khắc đồ. Không cần mở ra, vẻn vẹn xem ngoài hạp liền có thể biết phần lễ vật này không ít giá trị. Nan Thuyết đại sư lại cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, đối với Chiếu Vô Nhan nói. Hoặc lấy này, hoặc lấy kia, hoặc thu gom tất cả thậm chí nhất luật bỏ đi, khác cầu nó đồ. Đều chưa hẳn là sai tuyển chọn, đại đạo như thanh thiên, vô tận cũng vô nhai. Ta chỉ một lời lấy giới, tâm chi sở hướng, người chỗ đi. Chiếu Vô Nhan như có điều suy nghĩ, lại có chút ít hồ đồ. Nan Thuyết đại sư lại hỏi, có phải hay không thật giống như đã hiểu một điểm gì đó, lại tốt như cái gì cũng không có hiểu. Chiếu Vô Nhan xấu hổ cúi đầu, vãn bối ngu dốt, điều này nói rõ công phu của ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn, đạo tâm còn chưa đủ kiên định. Không thể rửa sạch xóa hết bụi bặm theo thấy bản tâm. Còn cần lại thể ngộ. Nan Thuyết đại sư tiện tay đem trên bàn kia phương hạp bỏ vào trong tay áo, thở dài nói. Nói thêm nữa, ngược lại vô ích, cách chương.